Đích trưởng công chúa, chương 76, chương 78, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các ngươi không phải tình yêu cao thượng, chỉ cần lẫn nhau sao? Liền tính một người đã gả một người có hôn ước cũng muốn dỗ lìa ngó ý, còn vương tơ lòng, tình chàng ý thiếp sao? Như vậy cũng không cần chia rẽ, liền thành toàn, chỉ là khi không có ăn ngon đồ đẹp, không có nha hoàn hầu hạ, không có vàng bạc châu báu, như vậy tình yêu của bọn họ còn sao? Đặc biệt là hai người này đều là nuông chiều từ bé, muốn nói sống sót cũng là có thể, chỉ là không biết bọn họ có thể buông tự tôn đi kiếm bạc. Hơn nữa tuy không có làm cho bọn họ mang đồ vật, chính là trên người bọn họ những ngọc bội, kim thoa, vòng ngọc đều là thực đáng giá, nếu là đều lấy ra coi đây là tiền vốn, cũng không phải kiếm không đến. Tiêu Nguyên Mẫn nhìn về phía bụng Lan Vận, nơi đó còn có một đứa trẻ, yêu cầu bọn họ nuôi. Trần Kình, ngươi hẳn là biết cái gì có thể nói, cái gì không thể nói. Vòng tay trên cổ tay Tiêu Nguyên Mẫn nhẹ nhàng va chạm, phát ra âm thanh lanh canh, như là trực tiếp đánh ở đáy lòng Trần Kình. Thảo dân liền để cả nha dọn khỏi kinh thành, ba đời tuyệt không vào kinh. Trần Kình cũng hiểu biết, có thể lưu lại cái mệnh đã không tồi. Tuyên Hòa Đế gật đầu, đi xuống đi, đa tạ bệ hạ. Trần Kình dập đầu xong, mới lui xuống đi. Phụ hoàng, tỷ tỷ, không biết hai người kia có thể hay không nói bậy. Tiêu Ngọc Tộ nhìn Ngụy Thuần An, đột nhiên hỏi nói. Nếu là làm hỏng thanh danh tỷ tỷ làm sao bây giờ? Ta sẽ phái ám vệ đi theo bọn họ, nếu là nói một chữ, liền chém rớt một ngón tay chém hết rồi đến chân. Tuyên Hòa Đế nói, kỳ thật lời này càng nhiều là nói cho Ngụy Thuần An và Lan Vận, cảnh cáo xong rồi, liền phất tay làm người đem hai người bọn họ kéo xuống đi, bởi vì bọn họ hai cái đều đã sợ tới mức không đi được. Huyền Huyền muốn xử trí phụ quốc công phủ như thế nào? Tuyên Hòa Đế muốn cho con gái chút giận, tự nhiên sẽ không bỏ qua phụ quốc công phủ. Kỳ thật phụ quốc công phủ làm nhất sai chính là giúp đỡ Ngụy Thuần An giấu giếm hành vi hoang đường. Nữ nhi không nghĩ nhìn thấy bọn họ. Tiêu Nguyên Mẫn đi trở về vị trí ngồi xuống, cười nói. Chỉ là nữ nhi luyến tiếc phụ hoàng, không muốn rời đi kinh thành, không bằng khiến cho bọn họ rời đi đi. Như là đang nói, đêm nay không ăn vịt chúng ta ăn thịt bò, mà không phải ở quyết định tương lai quốc công phủ. Cũng tốt, Tuyên Hòa Đế cười đồng ý tới, lại đại lửa giận hiện giờ cũng không có. Lý Đức Trung đem người đều mời vào đây đi. Dạ được, Lý Đức Trung ra cửa thỉnh người phụ quốc công phủ tiến vào, chỉ là phụ quốc công tuổi tác lớn, đứng lên đều có chút lảo đảo, Lý Đức Trung như là không nhìn thấy giống nhau, tiểu thái giám chung quanh thấy bộ dáng Lý Đức Trung cũng không ai đi lên đỡ, cuối cùng vẫn là cha mẹ Ngụy Thuần An tiến lên đỡ phụ quốc công cùng phu nhân. Phụ quốc công thấp giọng nói, thỉnh công công đề chỉ một chút. Nói một tờ ngân phiếu liền đưa trong tay Lý Đức Trung, Lý Đức Trung không giấu vết tránh đi. Quốc công đại nhân vẫn là mời vào đi, bệ hạ thái tử trưởng công chúa cùng quốc trưởng đại nhân đều đang chờ. Lý Đức Trung nói xong, liền đẩy cửa ra, nửa nghiêng thân mình, tuy rằng lễ tiết thượng không sai, nhưng chính là cho người ta cảm giác khinh thường. Phụ quốc công sắc mặt tái mét, kỳ thật ông ta vừa mới đã ý thức được, thậm chí chuẩn bị hy sinh Ngụy Thuần An bảo toàn quốc công phủ, chính là xem bộ dáng Lý Đức Trung liền biết, sợ là quốc công phủ cũng. Xong rồi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phu nhân phụ quốc công cũng cảm giác được hung hăng mà chừng con dâu đầy oán hận. Thỉnh đi, Lý Đức Trung thúc giục nói. Phụ quốc công sắc mặt tái mét đi vào, mang theo người nhà hành lễ với Tuyên Hòa Đế. Tuyên Hòa Đế cũng không có cho bọn họ đứng hoặc là ban ngồi, chỉ là nói. Trong vòng 3 ngày rời kinh, trong vòng 5 đời không được vào kinh, không được khoa cử. Phu nhân phụ quốc công thân mình ngã xuống, ngay cả cha mẹ Ngụy Thuần An cũng choáng váng. Phụ quốc công rốt cuộc là gặp qua việc đời người. Dạ được, ông ta phảng phất già đi 10 tuổi, vốn dĩ bởi vì cháu đích tôn lấy trưởng công chúa khí phách hăng hái, hiện giờ càng như là một ông già sắp sửa xuống mồ. Hơn nữa thời gian 3 ngày căn bản không đủ phụ quốc công bán của cải gia sản lấy tiền mặt, cuối cùng có thể mang đi phòng chừng chỉ có 1/2 phần 10. Những người đó tuy đoán trước đến phụ quốc công phủ sẽ bị phạt, lại không nghĩ nhanh như vậy, tuy rằng thả ra tin tức là Ngụy Thuần An chết bệnh, phụ quốc công đau lòng cháu đích tôn nản lòng thoái chí từ đi tước vị dẫn cả nhà rời đi, chính là ai đều biết rốt cuộc là chuyện như thế nào. Này lại một lần rõ ràng trình độ trưởng công chúa được sủng ái, một cái quốc công phủ cứ như vậy đã mất. Chỉ là bọn họ còn không biết chuyện năm đời không thể vào kinh, không thể khoa cử, nếu không sẽ càng thêm hiểu rõ. Khi Mộ Dung Hy biết tin tức này, trong cung ngũ công chúa đã sinh, Lâm Quý Phi và em gái thất vọng có thể thấy. Bát hoàng tử ghi ở danh nghĩa Lâm Quý Phi, mà ngũ công chúa ghi danh nghĩa Quý Tần Hứa Thị. Chuyện bát hoàng tử không được Tuyên Hòa Đế yêu thích trong cung đều biết, như vậy một cái hài tử tuy rằng sinh ngày 2 tháng 2, nhưng cũng là tiền đồ đã hủy, đặc biệt là Tiêu Ngọc Tổ đã trưởng thành. Lâm Quý Nhân là em con vợ lẽ Lâm Quý Phi, con gái nàng sinh chỉ ghi tạc danh nghĩa một người Tần Vị, đây cũng là chói lọi đánh mặt Lâm gia, phải biết rằng nếu thật là làm Tần Dưỡng, chỉ cần Lâm Quý Nhân thăng vị phân là được. Triệu Thăng cười lạnh nói, này phụ quốc công phủ rơi xuống như thế kết cục cũng hẳn là. Mộ Dung Hi hơi hơi cúi đầu, trong lòng có đau lòng cũng có một ít. May mắn, nếu là có thể được đến thái tử đăng vị Tiêu Nguyên Mẫn vẫn là không gả chồng, như vậy chuyện của bọn họ có phải hay không có hy vọng. Như vậy tưởng tượng không biết vì sao, Mộ Dung Hi rất muốn thấy Tiêu Nguyên Mẫn, tay không tự giác sờ đoản đao vẫn luôn không rời người. Triệu Thăng tự nhiên chú ý Mộ Dung Hi thất thần, nhìn về phía đoản đao kia, lại không hỏi cái gì, rốt cuộc mỗi người đều có bí mật không muốn nói. Cháu ngày sau liền đi, Mộ Dung Hi mở miệng nói, bệ hạ mệnh lệnh đã hạ. Tây Bắc bên kia là Lâm gia đang giữ, cháu đi rất nguy hiểm. Triệu Thăng việc nào ra việc đó, cháu xác định chỉ mang 50 thân binh sao? Vâng, Mộ Dung Hi 10 ngón đan vào nhau, đặt ở trên bụng nhỏ. Nơi đó, lại mang nhiều người đi, xảy ra chuyện vẫn cứ xảy ra, cháu không tin Tây Bắc là cái ván sắt, Lâm gia có thể hoàn toàn cầm giữ trụ. Chúc vận may của cháu. Triệu Thăng vỗ vỗ bờ vai của chàng, nếu lại nói tiếp ông thật đúng là luyến tiếc Mộ Dung Hi cấp dưới này, có dũng có mưu tuy là thiếu gia gia tộc lớn lại không kiêu ngạo, đặc biệt là có thể nhẫn nại. Nếu là Mộ Dung Hi nói, Tây Bắc không phải cái vấn đề. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Trịnh Mama cũng không biết nên thở phào nhẹ nhõm thì tốt hay vẫn là càng thêm lo lắng thì tốt, nàng là biết tâm sự của Tiêu Nguyên Mẫn, nếu là trưởng công chúa gả qua đi, như vậy Ngụy Thuần An đối trưởng công chúa, có thể hay không trưởng công chúa liền quên mất Mộ Dung Hi, sẽ càng vui sướng. Chính là vạn nhất gả qua đi cũng quên không được kia không phải càng thống khổ, hiện giờ Ngụy Thuần An ra loại chuyện này. Nhị công chúa cũng tới tuổi rồi, Trịnh Mama thử hỏi. Lâm Quý Phi nhưng thật ra không nóng này chút nào, Tiêu Nguyên Mẫn thở dài, đối cô em gái này cũng không biết nói cái gì thì tốt. Con sẽ cùng với phụ hoàng nhắc tới, công chúa, hôn sự của con, Trịnh Mama nhỏ giọng nói, Tiêu Nguyên Mẫn dừng tay một chút keo dây cung, không vội, con gái hoàng đế không lo gả, liền tính nàng tới 20 rồi, cũng là gả đi ra ngoài, chỉ là muốn xem nàng có muốn gả, không tự giác nhìn về phía Tây Bắc, nàng nghe em trai nói, Mộ Dung Hi mang theo thân binh đi Tây Bắc vì chính là nhổ cỏ tận gốc đối Lâm gia, sợ là Lâm gia căn bản không có đem Mộ Dung Hi để ở trong mắt đi. Sẽ bình an, buông cung trong tay, đi mài mực đi con chép kinh thư, vì ai cầu phúc Tiêu Nguyên Mẫn không có nói, Trịnh Mama cũng không hỏi. Hôn sự của Tiêu Thanh Dung thực mau định ra tới, Tuyên Hòa đế vĩnh viễn sẽ không nhọc lòng như là Tiêu Nguyên Mẫn cẩn thận chọn phò mã, mà là đem chuyện này giao cho Kính Quý Phi, Lâm Quý Phi tuy không dám biểu hiện đối Tuyên Hòa đế bất mãn, nhưng là đối Kính Quý Phi chọn người mọi cách bắt bẻ, phải biết rằng nhị công chúa chính là con gái bà ta, hiện giờ hôn sự đều giao người khác, từ thất hoàng tử chết Lâm Quý Phi liền không thích con gái, chính là không thích mặc không thích cũng không chấp nhận được chính mình bị chậm trễ. Kính Quý Phi thật ra không chút nào thèm để ý ý tứ bà ta, phải biết rằng quan văn võ tướng quan hệ rất không tốt, mà cha Kính Quý Phi và cha Lâm Quý Phi chính là đối thủ. Kính Quý Phi có phong hào, lại so Lâm Quý Phi tôn quý hơn, tự nhiên sẽ không để ý Lâm Quý Phi thái độ. Lâm Quý Phi lại nhiều không vừa ý, Kính Quý Phi nói một câu, là bệ hạ giao cho ta chọn, nếu là tỷ tỷ có ý kiến, không bằng trực tiếp cùng bệ hạ nói. Phò mã của Tiêu Thanh Dung cũng coi như là thanh niên tài giỏi, gia thế không phải quá tốt cũng không kém, hỏi thăm người cũng thành thật. Tuyên Hòa đế chờ Tiêu Thanh Dung cập kê, đã hạ xuống ý chỉ. Tiêu Nguyên Mẫn chưa từng nghĩ tới Tiêu Thanh Dung sẽ chủ động tới tìm mình, nhìn nàng ta bưng trà, trong ánh mắt tràn đầy tối tăm của Tiêu Thanh Dung, Tiêu Nguyên Mẫn cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Tỷ tỷ, ngươi sẽ ghen tị sao? Tiêu Thanh Dung nhẹ giọng hỏi. Tiêu Nguyên Mẫn bưng chén trà, ngón tay nhẹ nhàng ở thành ly xẹt qua cười nói. Nhị muội muội nói cái gì, vì cái gì tỷ tỷ có chút nghe không hiểu. Tỷ tỷ rõ ràng biết ta nói chính là cái gì. Tiêu Thanh Dung trong miệng kêu tỷ tỷ, chính là ánh mắt nhìn Tiêu Nguyên Mẫn một chút cũng không giống như là nhìn tỷ tỷ của mình, ngược lại như là nhìn kẻ thù giống nhau. Tiêu Nguyên Mẫn nhấp ngụm trà, đem chén trà đặt ở trên bàn, ly đế chạm vào đánh mặt bàn thanh âm như là làm Tiêu Thanh Dung bừng tỉnh. Nhị muội muội nếm tay nghề thử tiểu Trịnh Mama, lúc trước ngươi thích nhất. Này một cái lúc trước chính là nhắc nhở Tiêu Thanh Dung không nghĩ đối mặt quá khứ nhất mà Tiêu Nguyên Mẫn cố tình đề ra, Tiêu Thanh Dung còn vô pháp phủ nhận. Nhị muội muội có cái gì nói thẳng tương đối tốt, Tiêu Nguyên Mẫn đứng lên, nàng hôm nay ăn mặc một thân kỵ trang. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ta còn muốn đi chạy nuôi ngựa, tỷ tỷ, muội biết một tin tức tỷ muốn nghe sao? Tiêu Thanh Dung bỗng nhiên mở miệng nói, về tuệ ý hoàng hậu và thái tử. Tiêu Nguyên Mẫn nhìn về phía Tiêu Thanh Dung, Tiêu Thanh Dung có chút khiếp đảm, lại ra vẻ trấn định nói. Tỷ hẳn là biết phụ hoàng bởi vì quan tâm muội, đặc biệt phái người chiếu cố, trong đó có một tiểu cung nữ là hầu hạ qua Huệ Ý hoàng hậu, chỉ là sau lại bị đuổi đi ra ngoài. Tỷ biết vì cái gì nàng sẽ bị đuổi đi ra ngoài sao? Tiêu Thanh Dung không có chờ Tiêu Nguyên Mẫn trả lời. Bởi vì nàng thấy được đồ vật không nên thấy, Huệ Ý hoàng hậu trước khi chết lưu lại mấy quyển sách là viết cho thái tử, tỷ biết không? Tiêu Nguyên Mẫn nghe xong nhấp môi cười một chút, cảm ơn nhị muội muội báo cho, chỉ là cung nữ bị đuổi đi ra ngoài này, như thế nào sẽ bị phái ở bên cạnh muội, còn nói cho muội những việc này, thật là phụ hoàng phái đi sao? Muội vẫn là cẩn thận ngẫm lại đi, đừng bị người lợi dụng. Tiêu Thanh Dung sững sốt một chút, không có khả năng, Tiêu Nguyên Mẫn không lại lý nàng, đưa nhị công chúa đi ra ngoài. Chờ đã, tỷ thật sự không ghen tị sao? Tiêu Thanh Dung hung tợn mà truy vấn. Không ghen tị Huệ Ý hoàng hậu đối thái tử tốt hơn so đối với tỷ sao? Rõ ràng tỷ cũng là con gái nàng, còn ở bên người lâu hơn. Tiêu Nguyên Mẫn căn bản không trả lời, ghen tị sao? Mới vừa biết đến thời sẽ ghen tị đi, nhưng đó là em trai nàng, liền tính lừa nàng cũng là em trai nàng. Tiêu Ngọc Tổ khi đó mới lớn bao nhiêu, sao có thể giấu đến không có chút manh mối, chỉ có thể nói mẫu hậu xem quá rõ tính tình nàng, 3 tuổi xem già quả nhiên không phải gạt người. Thật ra quyển sách kia từ đầu tới cuối rèn luyện chỉ là Tiêu Ngọc Tổ mà thôi. Cách chương.